Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 639. Chương 638. Sự tình càng ngày càng không xong. Lần nữa cầm tới Sagiri sửa đổi xong manga về sau, Han Yu sau khi xem xong một mặt xoắn suýt nhìn một chút Sagiri, không biết nên nói cái gì cho phải. Thế nào? Sagiri nhìn xem Han Yu không nói lời nào dáng vẻ, cau mày hỏi. Đối với Sagiri đặt câu hỏi, Han Yu không có trước tiên trả lời, mà là hướng Yamada El nhìn sang. Bởi vì Sagiri sửa đổi xong manga chỉ là đem vị trí cho vẽ đối mà thôi. Liên quan tới hình dạng lớn nhỏ cái gì vẫn là như cũ. Cái này khiến Han Yu không thể không đối với Yamada El cảm thấy có chút phiền muộn. Phiền muộn Yamada El vì cái gì không đem sai lầm địa phương cho nói toàn bộ. Nhưng mà Han Yu trên thực tế cũng là sai lầm quái Yamada El. Bởi vì đối phương mặc dù từng có tiếp xúc gần gũi Han Yu cái kia cơ hội, nhưng lúc ấy Han Yu là ra ngoài trạng thái hôn mê, cho nên vật kia liền ra ngoài mềm oạt trạng thái. Cho nên tại Yamada El trong mắt, mặc dù Sagiri manga bên trong vật kia dáng vẻ mặc dù có từng điểm kỳ quái, nhưng là cũng không phải không thể nào tiếp thu được cái chủng loại kia trình độ. Mà lại ra ngoài một cái nữ hài tử thận trọng. Đối với chuyện như thế này Yamada El cũng không tốt nói với Sagiri quá nhỏ. Cho nên mới đưa đến một kết quả như vậy. Uy, người nhìn ta làm gì a? Mà một bên Yamada El, gặp Han Yu một mặt u oán nhìn mình chằm chằm, cũng là bị nhìn chằm chằm toàn thân không được tự nhiên. Có chút không hiểu tâm hư hô. Ách, thật là vô dụng, đều cho không ngươi xem. Nghe được Yamada El lời nói về sau, Han Yu nhịn không được có chút phàn nàn lầm bầm một câu. Kết quả Han Yu bởi vì cách Yamada El tương đối gần, bị đối phương nghe được không dùng cái từ này. Cái này Yamada El liền không vui, có chút không cao hứng đứng lên. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Han Yu hô. Người cái này có ý tứ gì? Đều đến loại trình độ này. Có vấn đề gì chính ngươi trực tiếp nói thẳng a. Trách ta là có ý gì a? Ta có thể nói cái gì? Các ngươi những thứ này rốt đặc cán mai ra hỏa. Đối với Yamada El chất vấn, Han Yu có chút tâm hư lần nữa lẩm bẩm một câu. Nhưng là cũng không dám đối với Yamada El nói chuyện lớn tiếng. Hừ, ngươi ngược lại là nói minh bạch a. Đối với không nói một lời Han Yu, Yamada El nói thực ra trong lòng kỳ thật cũng không chắc. Dù sao mình dựa theo ký ức chỉ đạo Sagiri sửa chữa về sau, Han Yu vẫn như cũ cảm thấy có vấn đề. Cái này không phải do Yamada El hoài nghi mình có phải hay không chỗ nào nhớ lầm. Dù sao vật kia mỗi lần hồi tưởng lại, Yamada El đã cảm thấy phá lệ xấu hổ. Căn bản không có ý tứ nhiều hồi ức. Chính là cái kia. Và sao? Đô la thăng, Han Yu nhỏ giọng nói một câu, các ngươi vẽ đến bộ dáng không đúng. Đáng tiếc bởi vì thanh âm quá nhỏ người trong phòng căn bản nghe không rõ ràng. Thế là tức giận Yamada El trực tiếp liền đề nghị đem Han Yu lột sạch. Trực tiếp xem cho rõ ràng. Cùng manga so sánh một chút liền biết. Đối với đề nghị này, Sagiri trong nháy mắt đỏ mặt lên. Bất quá do dự một hồi tử sau tự hạ định quyết tâm. Sau đó liền theo Yamada El cùng một chỗ huy động hai tay. Một bộ kích động hướng phía Han Yu nhích tới gần. Mà Yamada El cùng Mashiro cũng là làm ra cùng Sagiri đồng dạng cử động. Han Yu trong nháy mắt cảm giác tình huống không lớn dây. Mắt thấy ba nữ hài tử thật muốn lột trên người mình quần áo dáng vẻ, Han Yu liền hoảng đến không được. Bất quá nói thực ra, Han Yu trong lòng kỳ thật có chút một nhỏ đâu đâu mong đợi. Đương nhiên chỉ là một nhỏ đâu đâu mà thôi. Cho nên tại lý trí áp chế xuống, Han Yu rất nhanh liền vứt bỏ từ bỏ chống lại suy nghĩ. Mà là nghĩ đến có biện pháp gì hay không ngăn cản ba nữ hài tử. Nói đến, Han Yu kỳ thật có thể dùng vũ lực đến trấn áp ba cái đã không lý trí nữ hài tử. Mà có thể trực tiếp ném sách vở tử cho các nàng để các nàng trực tiếp tham khảo người khác vở bên. Trên họa pháp, đáng tiếc hai loại biện pháp đều làm trái Han Yu bản ý. Đừng nói Han Yu không nỡ đối với ba nữ hài tử đánh. Coi như đem vở ném cho các nàng để các nàng đi xem. Han Yu đều không vui đi làm. Dù sao mình lỗ mãng xông vào Sagiri căn phòng không phải là vì ngăn cản các nàng xem vở sao. Đáng tiếc, hiện thực là không lấy người ý chí vì chuyển gì. Đối mặt với ba nữ hài tử đã đặt ở chính mình trên quần. Một mặt thẹn thùng lại dáng vẻ hưng phấn. Han Yu cảm thấy mình hôm nay muốn hỏng việc. Cho nên Han Yu một bên bắt lấy quần của mình phản kháng lấy ba nữ hài tử hung ác. Một bên trong mắt loạn truyền. Không ngừng tại Sagiri trong phòng nhìn tới nhìn lui tìm kiếm lấy phương pháp giải quyết. Sau đó hắn liền thấy được Sagiri giá sách. Phía trên một chút nguyên bản đặt vào tiểu thuyết vị trí đã trống không. Tiếp lấy Han Yu liền nghĩ tới Jin no Megumi. Cái kia tự xưng thích nhất kia cái gì đồ vật nữ hài tử. Thế là Han Yu vội vàng hô. Chờ một chút, ta có biện pháp. Nghe được Han Yu gọi hàng về sau. Ba nữ hài tử theo bản năng ngừng trước đó giống kéo co đồng dạng chơi đùa cử động. Có chút hiếu kỳ nhìn chằm chằm Han Yu nhìn thấy. Chờ một chút, ta gọi điện thoại các ngươi liền biết. Chán, cảm giác là lạ. Sao, ta vẽ quá lớn sao? Còn muốn càng có thể yêu một chút sao? Làm sao cùng Han Yu chênh lệch nhiều như vậy a? Cùng ta nhìn qua có chút không giống đâu. Quan sát một chút Jin no Megumi gửi tới hình ảnh. Sagiri rốt cục phát hiện chính mình chỗ nào chơi đến không đúng. Chỉ bất quá phát hiện này phương hướng hoàn toàn phản rơi mất. Yamada L thì là cảm thấy nguyên lai nam cùng nam ở giữa. Vật kia đều sẽ không đồng dạng. Khác biệt thật lớn. Bất quá Han Yu xem ra phải lớn nhiều. Về phần Mashiro thì là cảm thấy mình nhìn qua pho tượng cùng Jin no Megumi vẽ nội dung thật không? Đồng dạng. Nhưng là nàng cũng không có ý thức được Jin no Megumi vẽ đến nội dung có cái gì không đúng kính. Địa phương, ba tương đương, ngay tại ba nữ hài tử tâm tư dị biệt phỏng đoán lung tung thời điểm. Han Yu mắt nhìn hoàn toàn là trẻ em ở nhà trẻ tiêu chuẩn bức họa. Có chút sụp đổ một bàn tay đập vào trán của mình. Sau đó hướng phía trong điện thoại Jin no Megumi hô. Người không phải nói người thích nhất XXX sao? Vì sao lại vẽ ra loại vật này? Bạn trai của ngươi là trẻ em ở nhà trẻ sao? Làm sao có thể, bạn trai của ta thế nhưng là 20 tuổi sinh viên. Siêu cấp đẹp trai loại kia. Jin no Megumi có chút tâm hư tiếng la từ trong điện thoại hô lên. Bất quá lúc này, Han Yu đã đối với Jin no Megumi hoàn toàn thất vọng. Bây giờ nghĩ lại trước đó nàng nói đến những cái kia chuyện ma quỷ hoàn toàn đều là gạt người. Coi như Jin no Megumi lời nói là thật. Loại kia phao sơ trung nữ hài tử sinh viên nên bắt lại tư tưởng cải tạo một phen. Mà lại Han Yu cũng không biết Jin no Megumi hiện tại cái này vẽ là lấy ai là nguyên hình vẽ. Nàng đối với cái kia tiểu nam hài làm cái gì? Han Yu ngược lại là thật tò mò. Bất quá bây giờ không phải xoắn suýt tại Jin no Megumi thời điểm. Dù sao Sagiri các nàng ba nữ hài tử hiện tại đã bị Jin no Megumi đưa vào kỳ đô. Chính mình có cần phải cho các nàng phổ cập khoa học một chút chính xác khoa học tri thức? Chính là làm sao phổ cập khoa học Han Yu vẫn còn có chút xoắn suýt. Cái này mặc dù cũng không tính vẽ sai. Nhưng là cùng tình huống thực tế xuất nhập vẫn là rất lớn. Nghe được Han Yu lời nói về sau. Ba nữ hài tử cũng nhịn không được phát ra nghi ngờ thanh âm. Bất quá tại nhìn nhau một chút mắt về sau. Mọi người trong nháy mắt liền dây đã hiểu lẫn nhau ý nghĩ. Tiếp lấy nhìn về phía Han Yu ánh mắt lần nữa tràn đầy kích động hương vị ở bên trong. Mắt thấy chàng diện lại phải biến đổi đến vô cùng nguy hiểm. Han Yu vội vàng lui lại một bước hô. Chờ một chút, cho ta chút thời gian. Ta suy nghĩ lại một chút biện pháp. Thế là ba nữ hài tử cũng cảm thấy Han Yu dù sao chạy không được. Cũng liền tùy ý Han Yu tại trốn ở căn phòng bên trong nơi hẻo lánh run lẩy bẩy tự hỏi đối sách. Đáng tiếc Han Yu nghĩ tới nghĩ lui. Phát hiện ngoại trừ chính mình tự mình cho các nàng biểu thị một bên ngoài. Cũng chỉ có tìm sách vở tử cho các nàng coi như học tập tài liệu. Còn để ba nữ hài tử chính mình lên mạng đứng lên trên cha. Han Yu liền sợ các nàng tra ra cái gì hỏng bét đồ vật. Cho nên Han Yu cuối cùng vẫn quyết định ném sách vở tử cho các nàng tham khảo một chút tốt rồi. Dù sao dạng này mặc dù vi phạm với bản ý của mình, nhưng là mình tốt xấu còn có thể khống chế một chút tình thế phát triển. Chỉ ít tuyển tập hơi kích thích trình độ nhỏ một chút thần yêu vở, mà không phải để các nàng một đầu tiến đụng vào vở Hải Dương ngay từ đầu liền thấy cái gì châu A, bạch tuộc A cái gì, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.